Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 155, dùng miệng tiếp phi đao, thật là oai phong. Hai, vèo, vèo. Cửu Cát lại móc ra hai thanh phi đao ném ra ngoài, bị Ngao Thanh Sơn dễ dàng tiếp được trong tay. Tiểu Hữu, cách ngươi ném phi đao thật quá vụng về, vung tay ném phi đao, lại còn với biên độ lớn như vậy, lão phu chỉ cần nhìn hướng vung tay của ngươi là có thể dễ dàng phán đoán được phương hướng phi đao của ngươi bay tới. Vậy phải ném như thế nào? Cửu Cát lại lấy ra hai thanh phi đao vô quan từ trong túi trữ vật. Tiểu Hữu, ở võ viện, giáo tập chưa từng dạy ngươi sao? Cút, đừng gọi ta là Tiểu Hữu. Cửu Cát lại ném phi đao ra ngoài. Không nằm ngoài dự đoán, hai thanh phi đao vô quan lại bị Ngao Thanh Sơn dễ dàng tiếp được trong tay. Chỉ thấy Ngao Thanh Sơn vừa thông dong tiếp phi đao, vừa nói, trước khi ngươi phóng thích được chân khí, nên tu luyện, phi hoa chiết nguyệt thủ, môn công phu này là cơ sở của công pháp ám khí, cần phải luyện đến eo lực, tí lực, uyển lực, chỉ lực cùng nhãn lực, ngũ lực hợp nhất, như vậy trong nháy mắt, có thể phóng ra mười mấy thanh phi đao, trong nháy mắt giao chiến với người khác. Ám khí phi đao giống như hoa lê mưa gió, khiến người ta không thể tránh né. Khi ngươi có thể phóng thích được chân khí, lão phu khuyên ngươi nên tu luyện, vân kính phi đao, môn công pháp này, lấy khí ngự đao, cực kỳ sắc bén, kẻ nào dám dùng ngón tay tiếp, nhất định sẽ bị chặt đứt ngón tay, luyện thành, vân kính phi đao, có thể khiến phi đao của ngươi vô kiên bất tồi, vô vật bất phá. Hai môn ám khí phi đao thuật này đều có ưu điểm riêng, phi hoa chiết nguyệt thủ, có thể luyện thành nhanh chóng, vân kính phi đao thì cần nội gia chân khí hùng hậu phụ trợ, chân khí càng mạnh thì uy lực càng lớn, nếu nội gia chân khí yếu ớt, tất nhiên sẽ không có uy lực gì. Lúc này, Cửu Cát bị thương ở đùi, hành động bất tiện, giống như con rùa trong hũ. Ngao Thanh Sơn muốn bắt Cửu Cát có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng lão lại nổi lên tâm tư mèo vờn chuột, muốn trêu đùa tiểu nam tử có dung mạo phi phàm này một chút. Ngao Thanh Sơn thân là một nam nhân vĩ đại, tự nhiên là hy vọng Cửu Cát sùng bái lão, vì vậy lão liền bất giác chỉ điểm võ công cho hắn. Có điều, tu vi càng cao thì, phi hoa chiết nguyệt thủ, càng vô dụng, nếu ngươi muốn thành tiên, nên tu luyện, vân kính phi đao. Nói đến đây, hai tay Ngao Thanh Sơn, mỗi tay đều tiếp được bốn thanh phi đao, mỗi kẻ ngón tay đều kẹp một thanh phi đao. Vèo, Cửu Cát lại một lần nữa dùng toàn lực ném ra một thanh phi đao. Ngao Thanh Sơn muốn thể hiện bản thân, vậy mà lại dùng miệng tiếp được phi đao. Động tác này thật sự rất oai phong. Nhìn thấy Ngao Thanh Sơn vậy mà lại dùng miệng tiếp được phi đao, Cửu Cát như bị chấn động, ngây người tại chỗ. Ngao Thanh Sơn thấy Cửu Cát như vậy, hư vinh tâm trong lòng được thỏa mãn cực độ. Vốn dĩ, Ngao Thanh Sơn không có lòng hư vinh lớn như vậy, nhưng từ sau khi lão từ nhất phẩm võ sư ngã xuống lục phẩm võ sư như bây giờ, lão đặc biệt coi trọng mặt mũi. Thậm chí đã đến mức sống vì sĩ diện. Khí hải bị thương, võ đạo tan vỡ, biết bao nhiêu cường giả võ đạo đã lựa chọn tự sát vì đau lòng, Ngao Thanh Sơn vẫn còn sống, dù sao cũng phải có phần theo đuổi, hư vinh tâm và sĩ diện chính là một trong những theo đuổi để lão sống tiếp. Sau khi xác định phi đao mà Cửu Cát ném ra không có độc, Ngao Thanh Sơn bèn chuẩn bị dùng miệng tiếp phi đao. Lão đã thành công, ngay sau đó, sắc mặt Ngao lão gia thay đổi đột ngột, toàn thân lão run rẩy không thể ức chế. Xoảng một tiếng, phi đao mà Ngao lão gia nắm trong tay và ngậm trong miệng cùng lúc rơi xuống đất. Lúc ngã xuống đất, Ngao lão gia vẫn không dám tin. Rõ ràng trên phi đao đó không có độc, tại sao đột nhiên lại có độc, a? Cửu Cát hừ lạnh một tiếng, rút phi đao vô quan găm trên đùi ra. Nhát dao này đâm rất sâu, sâu đến tận xương. Cửu Cát tháo giải lụa trên mặt xuống, băng bó vết thương ở đùi, sau khi băng bó xong, mới miễn cưỡng bước đi được. Chỉ thấy Cửu Cát đi đến trước mặt Ngao Thanh Sơn, nói với lão, trước khi phóng thích chân khí thì luyện, phi hoa chiết diệp thủ, sau khi phóng thích chân khí thì luyện, vân cảnh phi đao, ngươi yên tâm, ta đã nhớ kỹ. Cửu Cát nhặt một thanh phi đao vô quan trên mặt đất, dùng tiểu đao này rạch da thịt sau lưng Ngao Thanh Sơn, sau đó vỗ vào túi trữ vật, lấy ra hóa thi phấn. Rắc một chút bột phấn màu trắng lên lưng Ngao lão gia. Khói đen bốc lên nghi ngút, thân thể huyết nhục của Ngao lão gia lập tức hóa thành nước đen, nước đen nhanh chóng ăn mòn huyết nhục của lão, huyết nhục bị ăn mòn lại hóa thành càng nhiều nước đen hơn. Ngao Thanh Sơn đang hôn mê bỗng nhiên mở mắt ra, lão chống hai tay xuống đất bò về phía trước, cơn đau truyền đến từ lưng khiến lão không thể chịu đựng nổi. Bò được nửa mét, Ngao lão gia liền hoàn toàn bất động, ngũ tạng lục phủ của lão đã hóa thành nước đen, mà lão cũng trong đau đớn tột cùng mà mất đi ý thức. Chỉ một lát sau, Ngao Thanh Sơn liền biến mất khỏi thế giới này, chỉ còn lại một vũng nước đen. Cửu Cát trước tiên cất phi đao vô quan trên mặt đất, sau đó nhặt vũ khí của Ngao Thanh Sơn lên. Nó dường như là một cây roi mềm được kết nối từ vô số kim loại nhỏ. Cửu Cát cầm roi, vận chuyển chân khí đến tay, cây roi mềm ngoặt này lập tức hóa thành một thanh bảo kiếm dài 3 thước 7 tấc. Cửu Cát rung nhẹ kiếm hoa, mũi kiếm rung rẩy giống như đầu rắn độc. Đây tuyệt đối là một kiện pháp khí, Cửu Cát điều khiển chân khí, thanh bảo kiếm này lại chậm rãi mềm nhũn, hóa thành một cây roi mềm màu bạc. Ngoài ra, trên người Ngao Thanh Sơn không có túi trữ vật. Lão già này hôm nay mục đích chính là để làm chuyện đó, tất nhiên sẽ không mang theo túi trữ vật bên người. Nhặt phi đao vô quan và trường kiếm mềm trên mặt đất xong, Cửu Cát kéo thi thể của Tú Bà Túy Hoàng Cát lại, cùng nhau ném vào trong nước đen để phân giải. Cho tàn về với cội nguồn. Đúng rồi, còn một gã sa phu nữa. Tên đó chết cũng xa quá, tha lại đây có phần phiền phức. Dù sao thì đùi Cửu Cát bị thương, thậm chí máu còn chưa hoàn toàn cầm được. Ngay khi Cửu Cát đang xử lý hậu quả, nha hoàn Bàn Xuân Yến tỉnh lại từ trong hôn mê. Nàng ngơ ngác ngồi dậy, một lúc lâu sau mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Khi Bàn Xuân Yến đứng dậy, nàng chỉ nhìn thấy tên diện quan mặc áo trắng kia đang đứng trước một vũng nước đen, mà trên tay tên diện quan kia đang cầm chính là ngân xà kiếm của Ngao lão gia. Mũi kiếm ngân xà kiếm khẽ rung lên, phát ra âm thanh như tiếng rắn kêu. Nếu Ngao Thanh Sơn lão gia không phải vì muốn thể hiện, trực tiếp dùng ngân xà kiếm trong tay gạt phi đao vô quan ra, thì chỉ cần một kiếm là có thể giết chết Cửu Cát rồi. Bàn Xuân Yến loạn choạng đi đến bên cạnh Cửu Cát, vẻ mặt kinh hoàng hỏi, lão gia đâu? Đại lão gia đi đâu rồi? Hắn đi rồi. Cửu Cát bình tĩnh nói. Đi đâu rồi? Bên kia. Bên kia là, Bàn Xuân Yến nghi ngờ hỏi. Cửu Cát khẽ mỉm cười, không giải thích. Dưới ánh trăng sáng, Bàn Xuân Yến nhìn về phía vũng nước đen trên mặt đất, trong vũng nước đen đó có vài bộ quần áo. Trong đó có một chiếc áo khoác màu vàng, sang trọng quý phái, vô cùng quen thuộc. Bàn Xuân Yến đưa tay muốn nhặt lên. Đừng chạm vào, Cửu Cát dùng ngân xà kiếm trong tay ngăn cản Bàn Xuân Yến. Ngân xà kiếm của lão gia sao lại ở trong tay ngươi? Hắn đi rồi, đồ đạc mang theo không được, ta nhặt về dùng tạm. Cửu Cát mỉm cười đáp. Ngươi! Là ngươi làm, Bàn Xuân Yến cảm thấy cổ họng mình có phần khô khốc. Không. Là hắn tự mình bất cẩn, chân ta bị thương, gã sa phu bên kia là do lão gia ngươi chém chết, ngươi đi kéo hắn lại đây. Cửu Cát phân phó. Bàn Xuân Yến cẩn thận lùi lại, sau đó vội vàng xoay người bỏ chạy, chỉ chạy được vài chục bước, liền đá phải một thi thể, ngã nhào xuống đất. Cú ngã này ngược lại khiến Bàn Xuân Yến tỉnh táo lại. Lão gia đã chết. Chuyện này không thể để lộ ra ngoài, nếu không, gia sản khổng lồ này, chỉ bằng nàng và phu nhân nhất định không giữ được, đến lúc đó chỉ sợ sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ, kết cục thê thảm. Tên thư sinh tên A Cửu kia vừa tuấn tú lại vừa tàn nhẫn, quả là lương phối của phu nhân. Nghĩ vậy, Bàn Xuân Yến đứng dậy, kéo theo thi thể gã sa phu đã chết, vẻ mặt kiên định đi về phía Cửu Cát. Cửu Cát cất phi đao vô quan trong tay đi, sau đó nói với Bàn Xuân Yến, ném vào trong nước đen đi. Bàn Xuân Yến làm theo. Thân thể huyết nhục của gã sa phu vừa tiếp xúc với nước đen, lập tức tan chảy như tượng sáp. Nhà các ngươi lớn như vậy, sao lại không thuê người canh giữ? Cửu Cát hỏi. Võ công của lão gia cao cường, không cần thuê võ phu canh giữ, trong trang viên có mấy hạ nhân, có điều lão gia nói muốn bế quan mấy ngày, nên kêu bọn họ tạm thời về nhà nghỉ ngơi. Về sau phải thuê vài võ phu rồi. Cửu Cát nói. Vâng. Bàn Xuân Yến gật đầu nói. Nước đen này qua mấy canh giờ nữa sẽ khô, sau khi khô sẽ không còn độc nữa, sáng mai kêu hạ nhân nhặt số quần áo này đốt đi, sau đó lật đất ở đây lên, trồng thêm ít hoa cỏ. Vâng. Phu nhân đâu? Dẫn ta đi gặp. Cửu Cát phân phó. phu nhân ở bên này. Bàn Xuân Yến đi phía trước dẫn đường, Cửu Cát cất ngân xà kiếm vào túi trữ vật, sau đó đi theo Bàn Xuân Yến vào bóng tối. Phòng của phu nhân Đinh Trân Oánh. Sau tấm bình phong, đã đun xong thùng nước đầu tiên. Đinh Trân Oánh đã trang điểm kỹ càng, chờ đợi từ lâu. Cốc cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Trong lòng Đinh Trân Oánh khẽ rung lên, nàng vừa sợ hãi vừa mong chờ. Phu nhân. Là ta. Giọng nói của Bàn Xuân Yến từ bên ngoài truyền vào. Nghe thấy giọng nói của nha hoàn thân cận, Đinh Trân Oánh ngược lại sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Bởi vì giọng nói này quá lớn, quả thực là quang minh chính đại. Bọn họ bây giờ chính là đang làm chuyện gian phu dâm phụ. Truy. Chuyện gì? Đinh Trân Oánh mang theo giọng điệu nức nở hỏi. Người ngươi muốn ta đã mang đến cho ngươi rồi, là một công tử rất tuấn tú. Không có. Ta không có muốn. Ta là người đã có phu quân, sao có thể làm ra loại chuyện thất đức bại hoại này, nha đầu ngươi thật đáng ghét, đừng có mà vu oan cho ta, Đinh Trân Oánh xé tâm can gào thét. Phập. Ngân xà kiếm đâm thủng ổ khóa. Đinh Trân Oánh nhìn chằm chằm vào mũi kiếm với vẻ mặt kinh hãi, đầu óc ong ong, hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Thu hồi ngân xà kiếm. Cánh cửa gỗ tự động mở ra, một nam tử xa lạ đứng ở cửa. Đinh Trân Oánh nhìn nam tử xa lạ nhắm chặt hai mắt này, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Bàn Xuân Yến đi đến bên cạnh Đinh Trân Oánh, ngồi xổm xuống, ghé vào tai nàng ta thì thầm. Phu nhân, ta ra ngoài trước đây. Sau khi nói xong, Bàn Xuân Yến liền thức thời rời đi. Đừng đi. Đinh Trân Oánh một tay túm lấy Bàn Xuân Yến. Ngươi đi rồi ta sợ. Nhưng ta ở lại đây có thích hợp không? Không sao. Ngươi ngàn vạn lần đừng đi. Đinh Trân Oánh dùng giọng điệu khẩn cầu nói. Công tử, chúng ta cùng nhau được không? Bàn Xuân Yến hỏi. Cửu Cát mỉm cười gật đầu. Ngày hôm sau, Bàn Xuân Yến và Đinh Trân Oánh tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn, hai tỷ muội nhìn nhau cười, trong nụ cười đều mang theo một tia ý vị hiếm thấy. Buổi trưa, Đinh Trân Oánh mặc lên người bộ trang phục bằng gấm vóc lộng lẫy, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng ở đại sảnh ngao phủ, một đám hạ nhân bị nàng ta dạy dỗ đến mức răm rắp nghe lời. Từ hôm nay trở đi, Đinh Trân Oánh luôn cẩn thận dè dặt rốt cục có thể đường đường chính chính làm chủ nhân ngao phủ. Đinh Trân Oánh chuẩn bị đợi đến khi phủ đệ ổn định lại, sẽ đi đón cha mẹ ruột đến, để bọn họ đến Lưu Hương Thành hưởng phúc. Ngao phủ. Bàn Xuân Yến dẫn Cửu Cát đi vào một gian thư phòng. Cửu Cát công tử. Nơi này chính là thư phòng của Ngao Thanh Sơn, thư phòng và luyện đan phòng của hắn nối liền với nhau, đẩy cánh cửa này ra chính là luyện đan phòng, có điều luyện đan phòng của Ngao lão gia từ sau khi xây xong vẫn chưa từng sử dụng qua. Vì sao? Bởi vì Ngao lão gia luôn xem sách, hắn ngay cả sách còn chưa xem hiểu, tất nhiên không biết luyện đan. Bàn Xuân Yến dùng giọng điệu châm chọc nói. Bàn Xuân Yến dẫn Cửu Cát đi vào luyện đan phòng thấp hơn thư phòng một chút, có một lò lửa và ống bể cực lớn, đốt là than củi, cả luyện đan phòng rất mới, ngay cả một chút bụi bặm cũng không có, quả thực chưa từng sử dụng qua. Sau đó, hai người lại trở về thư phòng. Ngao Thanh Sơn lão gia nhiều năm trước khi tham chiến ở Mông Trạch, khí hải bị trọng thương, tu vi giảm mạnh, ta nghe nói lão gia từng tìm rất nhiều võ tiên, có điều võ tiên đều không thèm để ý đến lão. Lão chỉ có thể tự mình chữa trị khí hải, trong thư phòng này đều là y thư và đan thư mà lão thu thập được, những năm nay lão vẫn luôn xem sách, có điều lại chưa từng bắt đầu luyện đan, có lẽ là không có nắm chắc. Lão gia thích nhất xem chính là Thanh Diệu Đan Thư, lão gia rất quý trọng quyển sách kia, để ta tìm giúp ngươi. Sau khi nói xong, Bàn Xuân Yến liền bắt đầu tìm kiếm Thanh Diệu Đan Thư trên giá sách, thế nhưng tìm tới tìm lui lại không tìm thấy. Cái gọi là lâu ngày thành lương y, người bệnh đều thích học y, Cửu Cát mù 3 năm này cũng học được không ít y thuật, chỉ có điều bởi vì hắn là người mù, không có cách nào xem sách, chỉ có thể đến y quán nghe, nghe y sư và bệnh nhân nói chuyện, từ đó tích lũy một ít kinh nghiệm. Từ trong miệng của Đinh Trân Oánh và Bàn Xuân Yến, Cửu Cát mới biết được Ngao Thanh Sơn trước đây là nhất phẩm võ sư, chỉ là bởi vì khí hải bị thương mới rơi xuống lục phẩm. Ngao Thanh Sơn là nhất phẩm võ sư tu luyện đến tam hoa tụ đỉnh, người này chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành võ tiên, nhân vật như vậy nếu không phải khí hải bị thương, lại chủ động liếm độc đao, tuyệt đối không có khả năng chết trong tay Cửu Cát. Kỳ lạ, sao lại không tìm thấy Thanh Diệu Đan Thư? Bàn Xuân Yến lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ta nhớ rõ ràng lão gia mỗi lần đều là từ trong thư phòng lấy quyển sách kia ra. Lúc hắn lấy sách có kêu ngươi ra ngoài không? Cửu Cát hỏi. Không có. Lão gia chính là ở giá sách phía sau rút Thanh Diệu Đan Thư ra. Ta hiểu rồi. Ngươi ra ngoài trước đi, để ta tìm. Cửu Cát phân phó. Công tử có thể nhìn thấy chữ. Ta sờ. Ồ, Bàn Xuân Yến chỉ có thể lui ra ngoài. Sau khi Bàn Xuân Yến rời đi, Cửu Cát bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trên giá sách, mỗi quyển sách đều được hắn lấy ra xem qua. Khoảng một nén nhang sau, Cửu Cát rút ra một quyển sách giấy bìa cứng có tên là Linh Vật Biện Thức, từ trên giá sách, ở giữa các trang sách này, kẹp một cái túi trữ vật được dệt bằng vải màu xám. Cách Ngao Thanh Sơn cất giấu túi trữ vật này thật là độc đáo, vậy mà lại kẹp nó trong sách, là cho rằng trên đời này không có đạo tặc ăn trộm sách sao? Chân khí mang theo ý thức từ đầu ngón tay thẩm thấu vào trong. Không gian túi trữ vật của Ngao Thanh Sơn cũng không khác gì Ô Đạo Nhân, đều là rộng hai thước vuông, một thanh bảo kiếm dài ba thước bảy tấc cũng không nhét vừa. Đồ vật trong túi trữ vật hiện ra hết. Hai cái hộp sắt kim loại kỳ quái. Một quyển sách giấy bìa cứng. Một tấm lệnh bài bằng ngọc khắc dòng chữ, Hạ Kỵ, Ngao Thanh Sơn. Sau đó là một số thứ kỳ quái hơn, ví dụ như vỏ quýt phơi khô, vỏ côn trùng giống như ngọc thạch, nhân đào trong suốt, lõi gỗ chứa linh khí, còn có 7-8 cái bình lọ. Cửu Cát cẩn thận đếm, ít nhất có 20 mấy loại. Ngoài ra còn có một chiếc chìa khóa màu bạc. Chắc hẳn đây chính là chìa khóa mở ngân khố của Ngao Thanh Sơn. Vào khoảng giữa trưa, sau khi dùng bữa xong, Cửu Cát lấy ra chìa khóa ngân khố trong tay, nói rằng mình vừa mới tìm thấy trong thư phòng. Đinh Trăng Oánh nhận được chiếc chìa khóa màu bạc, trong lòng vui mừng không xiết, thần sắc trở nên quyến rũ, dung mạo càng thêm rạng rỡ. Tuy rằng sau khi Ngao Thanh Sơn chết, những thứ trong nhà hắn ta sớm muộn gì cũng thuộc về nàng, nhưng nếu có thể tìm được chìa khóa ngân khố trước, nàng cũng đỡ phải tốn công phá hòm. Ngân khố của Ngao gia nằm trong phòng ngủ của Ngao Thanh Sơn. Một tiếng rắc vang lên. Đinh Trăng Oánh mở ngân khố. Bên trong ngân khố chất đầy vàng bạc châu báu, khế đất, điền sản, ngoài ra còn có một chiếc trương gỗ nhỏ. Mở chiếc trương gỗ nhỏ, bên trong lại là một chiếc cơ quan liên nỏ. Cơ quan liên nỏ được chế tạo vô cùng tinh xảo, sau khi gấp lại có thể đặt vừa trong chiếc trương gỗ nhỏ bằng bàn tay. Một chiếc cơ quan liên nỏ với kích thước như vậy có thể dễ dàng cất trong túi trữ vật. Bên cạnh cơ quan liên nỏ còn có hơn 10 mũi tên. Cửu Cát nhắm mắt lại, đưa tay cầm lấy cơ quan liên nỏ, xoay xoay trong lòng bàn tay. Ngao Thanh Sơn khi còn là nhất phẩm võ sư đương nhiên không cần dùng đến thứ này, nhưng từ khi khí hải bị thương, tu vi tụt xuống lục phẩm, thứ này lại trở nên hữu dụng. Chỉ cần là võ sư chưa đạt đến tam phẩm hóa khí thành cương, một khi trúng phải kịch độc trên cơ quan liên nỏ đều sẽ gặp nguy hiểm. Mỗi mũi tên của cơ quan liên nỏ này đều là tam lăng tiễn, có rãnh dẫn máu, có ngạnh ngược, vô cùng tinh xảo. Nếu như tẩm thêm cổ độc tâm nhãn của hắn, ắt hẳn sẽ là một lợi khí vô cùng lợi hại. Vật này là do triều đình quản chế, vô cùng nguy hiểm, hay là giao cho ta cất giữ. Nói đoạn, Cửu Cát liền cầm lấy cơ quan liên nỏ. Sau khi cất kỹ cơ quan liên nỏ, Cửu Cát quay về thư phòng, tiếp tục nghiên cứu những thứ trong túi trữ vật của Ngao Thanh Sơn. 7-8 cái bình được bày ra theo thứ tự. Trên bình không hề dán nhãn. Cửu Cát mở chiếc bình ngọc đầu tiên, bên trong là ngọc dịch màu lam, một mùi hương thanh mát xộc vào mũi. Đây là linh tài dùng để luyện chế đan dược. Đậy nắp bình lại, Cửu Cát mở chiếc bình ngọc thứ hai, bên trong chứa ngọc dịch màu đỏ, cũng có mùi hương thanh mát như vậy. Mở chiếc bình ngọc thứ ba ra, bên trong là hơn 10 viên đan dược. Hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi, chỉ cần ngửi một chút cũng khiến tinh thần sảng khoái. Chiếc bình thứ tư, chiếc bình thứ năm đều là ngọc dịch dùng để luyện đan. Mở chiếc bình thứ sáu ra, bên trong chỉ có duy nhất một viên đan dược, chỉ mới ngửi sơ qua, Cửu Cát đã cảm nhận được chân khí trong cơ thể có phần sao động. TSSS. Cổ trùng tâm nhãn trong hốc mắt Cửu Cát bỗng nhiên phát ra tiếng kêu. Cửu Cát vội vàng đậy nắp bình lại. Tâm nhãn cổ lại tự ý hành động. Đây chắc chắn là một viên đan dược cực phẩm vô danh. Tiếp đó, Cửu Cát tràn đầy mong đợi, mở chiếc bình ngọc cuối cùng. Vừa mở nắp bình, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Bụp! Cửu Cát vội vàng đậy chặt nắp bình. Đây nhất định là một loại kịch độc, mùi vị còn nồng nặc hơn cả hóa thi phấn. Phàm là kỳ độc đều không màu, không mùi, loại kịch độc có mùi vị nồng nặc như vậy, rốt cuộc phải sử dụng như thế nào, Cửu Cát lập tức nghĩ ngay đến cơ quan liên nỏ. Bình độc dược này 8/9 là để tẩm độc lên cơ quan liên nỏ. Cửu Cát phân loại đan dược, nguyên liệu luyện đan và độc dược, cất vào hai túi trữ vật khác nhau. Túi trữ vật của Ôn Đạo Nhân dùng để đựng vũ khí và độc dược, túi trữ vật của Ngao Thanh Sơn dùng để đựng nguyên liệu luyện đan, sách và đan dược. Cuối cùng, Cửu Cát lấy Thanh Diệu Đan Thư ra, bắt đầu đọc kỹ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trời đã về khuya. Cuối cùng, Cửu Cát cũng đọc xong toàn bộ nội dung của Thanh Diệu Đan Thư. Người viết Thanh Diệu Đan Thư tên là Thanh Diệu Chân Nhân, là một vị võ đạo chân tiên. Ông ta đã ghi lại toàn bộ tâm đắc, kinh nghiệm của bản thân khi luyện chế đan dược thành một quyển Thanh Diệu Đan Thư như vậy. Bởi vì cảnh giới của Thanh Diệu Chân Nhân đã đạt đến mức độ vô cùng cao thâm, nhìn thấu được bản chất của vạn vật, cho nên trong sách không hề có bất kỳ một phương thuốc nào, càng không có bất kỳ kỹ xảo luyện đan nào. Toàn bộ nội dung trong sách đều là giảng giải về nguyên lý. Những lời vàng ngọc, chí lý sâu xa. Ví như con người là linh khí của trời đất, cổ là tinh hoa của vạn vật. Con người dựa vào cổ để tu hành, cổ dựa vào con người để sinh tồn, người và cổ cộng sinh, cùng tồn tại, cùng chia sẻ. Hay như câu nói mà Cửu Cát ngộ ra, trị cổ cũng như trị người. Cổ yếu thì bị người ta bắt nạt, cổ mạnh thì phản vệ chủ nhân, chỉ có cổ ngu si mới có thể tùy ý điều khiển. Những điều này tuy là đạo lý hiển nhiên, nhưng ngươi có thể dựa vào những đạo lý này để luyện chế ra cổ, trở thành cổ sư hay cổ tiên hay không, có thể nói quyển Thanh Diệu Đan Thư này là vô giá, cũng có thể nói là một quyển sách vô dụng, rốt cuộc là phế thư hay là thần thư, tất cả đều phụ thuộc vào ngộ tính của người đọc. Đạo lý mà Thanh Diệu Đan Thư muốn truyền đạt chính là đan khiếu. Thanh Diệu Chân Nhân cho rằng, bất kỳ vật gì có linh tính trên đời này đều có khiếu huyệt, sở dĩ con người là vạn vật chi linh là bởi vì con người có thất khiếu. Tiên đan có linh tính, tất nhiên cũng có khiếu huyệt, nếu không có khiếu huyệt thì không thể gọi là tiên đan. Thanh Diệu Chân Nhân chia tiên đan thành 7 phẩm cấp, trên lý thuyết mà nói, tiên đan tốt nhất chính là thất khiếu tiên đan, thất khiếu tiên đan tự có linh tính, có thể tự mình ngộ đạo tu luyện, xếp sau là lục khiếu tiên đan. Tuy nhiên, Thanh Diệu Chân Nhân cũng thẳng thắn thừa nhận, với trình độ hiện tại, ông ta chỉ có thể luyện chế ra nhị khiếu tiên đan, nhưng cho dù chỉ là nhị khiếu tiên đan, thì trong giới tu tiên cũng được xem là đan dược thượng phẩm, có thể giúp tu vi của chân tiên tăng tiến rất nhiều. Còn tam khiếu tiên đan, cả đời Thanh Diệu Chân Nhân vẫn chưa luyện chế ra được, còn thất khiếu tiên đan chỉ là lý luận suông mà thôi. Trong quyển Thanh Diệu Đan Thư này còn có rất nhiều dòng chú thích được viết bằng bút đỏ. Chữ viết nguệch ngoạc, khó nhìn, chắc hẳn là do Ngao Thanh Sơn viết. Đang có thất khiếu là có thể thành tiên, ta có thất khiếu, chỉ là khí hải bị tổn thương, tại sao ta không thể thành tiên, kỳ thực đan điền khí hải cũng một loại khiếu huyệt, nếu khí hải bị tổn thương, chỉ cần mở thêm một khiếu huyệt khác thay thế là được. Lấy trời đất làm lò luyện, lấy thân thể làm nguyên liệu, lấy chân khí và huyết khí làm nhiên liệu, dùng thuật luyện đan, tái tạo thân thể, mở lại khiếu huyệt, tái tạo khí hải. Mở lại khiếu huyệt, tái tạo khí hải. Đan điền nằm ở khí hải. Đan điền và khí hải ở cùng một vị trí, nhưng lại không phải là một thứ. Đan điền đổi thành một khiếu huyệt khác, cũng giống như đan điền, hơn nữa còn chỉ là một khiếu huyệt. Tình trạng khí hải của Ngao Thanh Sơn hẳn là không thể chữa khỏi, dù sao nhiều võ tiên như vậy đều đã xem qua, võ tiên đều bó tay, vậy thì thật sự là không thể chữa khỏi. Ngao Thanh Sơn chỉ có thể tìm lối tắt, dứt khoát mở lại một khiếu huyệt làm đan điền. Sau khi xem xong, Cửu Cát đi tới đi lui trong thư phòng. Mở lại khiếu huyệt. Mở lại khiếu huyệt. Ý tưởng này mình cũng có thể học tập, tâm nhãn cổ, thủy tức cổ phân biệt nằm ở hốc mắt và phổi của Cửu Cát. Nếu như có thể mở một cái cổ khiếu trong cơ thể, đem những cổ trùng này đặt vào trong đó, nhốt vào căn phòng nhỏ tối tăm này, cho dù cổ trùng có phản vệ cũng không lấy mạng mình được. Đạo lý ngu dân, chỉ có thể trị ngọn, không trị được gốc. Bách tính chỉ có thể bị lừa gạt nhất thời gian lâu, dân trí nhất định khai mở. Những gia tộc võ tiên kia hiện tại đi chiến trường Mông Trạch yêu tộc đều có phần ra vẻ ta đây, đây rõ ràng là đã khai mở dân trí, không bị lừa gạt nữa. Mặc dù cổ trùng là cổ trùng, kém xa trí tuệ của con người, nhưng nếu cổ trùng thăng cấp thành tiên cổ, trở thành một phương yêu trùng, còn có thể bị lừa gạt trong thời gian dài sao? Hoàn toàn không thể nào, chỉ có mở thêm một khiếu huyệt trong cơ thể, đem cổ trùng đặt vào trong đó, cho dù cổ trùng có chết đói, cũng không uy hiếp được vật chủ, có lẽ đây mới là cách trị gốc thật sự. Mình cần tu luyện đan thuật, sau đó dựa theo Thanh Diệu Đan Thư, đi theo con đường của Ngao Thanh Sơn lão gia tử, mở một cái cổ khiếu trong cơ thể mình. Trên giá sách này có rất nhiều đan thư, y thư còn có sách về dược liệu, đều là Ngao Thanh Sơn chuẩn bị cho mình. Cửu Cát xoay người nhìn về phía giá sách phía sau, trong thần sắc tràn đầy nhiệt tình. Cửu Cát từ trên giá sách rút ra một quyển sách, Đan Đạo Sơ Giải, đây là một quyển sách luyện đan rất cơ bản, bên trên có ghi chép phương pháp luyện chế hai loại đan dược đơn giản. Dưỡng khí đan, tụ khí tán. Đọc kỹ một lượt. Cửu Cát rốt cục cũng biết dưỡng khí đan này, chính là viên thuốc mà võ sư Hoàng Nhất Phi ghi chép trong, dẫn khí dưỡng mạch quyết. Viên thuốc nhỏ này là để cho cửu phẩm võ sư dùng để bồi dưỡng chân khí trong cơ thể, từ đó trở thành bát phẩm võ sư. Tụ khí tán. Cửu Cát lại càng quen thuộc hơn, hắn chính là dựa vào thứ này mới nhanh chóng có được chân khí. Hiệu quả của tụ khí tán tốt hơn dưỡng khí đan rất nhiều, đối với cửu phẩm võ sư có trợ giúp cực lớn, có điều giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Lúc nào không hay trời đã tối. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Phòng Xuân Yến mặc thoa phấn hồng, mặc một thân sa tanh trắng như tuyết đi vào thư phòng. Tuy rằng Cửu Cát là người mù, nhưng hai nàng vẫn cố gắng ăn mặc xinh đẹp nhất có thể. Chỉ thấy Phòng Xuân Yến đỏ mặt nói, công tử. Nước tắm đã chuẩn bị xong, phu nhân đang đợi người ở trong phòng. Dẫn ta đi. Cửu Cát nói. Cửu Cát công tử. Người cả ngày ở trong thư phòng đọc sách, mắt hẳn là không sao chứ, Phòng Xuân Yến thăm dò hỏi. Ta không phải đang đọc sách, mà là đang sờ sách. Cửu Cát giải thích. Ặc. Phòng Xuân Yến nhất thời nghẹn lời. Ngày hôm sau. Sau khi dùng bữa sáng xong, Cửu Cát tiếp tục chống gậy dò đường, đi về phía thư phòng. Trong vườn hoa, Cửu Cát và một tên hạ nhân đi ngang qua nhau. Tên hạ nhân kia vội vàng kéo quản gia lại hỏi, vị công tử mù kia là ai vậy? Sao lại xa lạ như vậy? Đó là Ngao Cát. Ngao công tử, là cháu ruột của lão gia, chủ nhân của phủ đệ này. Quản gia có hai hàng ria mép nói. Ngao công tử. Cháu ruột của lão gia. Đúng vậy. Vậy lão gia đâu? Hình như đã ra ngoài rồi. Cái này. Hôm qua ta thấy Ngao công tử đi vào phòng của Ngao phu nhân cả đêm không ra. Quản gia giơ tay gõ lên đầu tên hạ nhân, đồng thời hạ thấp giọng nói, mỗi tháng là ai trả công cho ngươi? Đương nhiên là ngài. Vậy ngươi có biết tiền công của bản quản gia là do ai trả không? Là Ngao phu nhân. Bây giờ Ngao phu nhân chính là người quản lý Ngao phủ, ngươi muốn tiếp tục làm việc ở đây, thì đừng có sau lưng nói xấu Ngao phu nhân. Tiểu nhân đã rõ, đã rõ. Sau khi đuổi tên hạ nhân không biết điều kia đi, quản gia nhìn theo Cửu Cát mù lòa, chống gậy dò đường đi vào thư phòng. Một người mù thì làm sao đọc sách được, quản gia sờ sờ đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Bảy ngày sau, Cửu Cát ngày đêm không ngừng đọc hết toàn bộ sách mà Ngao Thanh Sơn sưu tầm được. Có một số đan thư đặc biệt quan trọng, hắn thậm chí còn đọc đi đọc lại nhiều lần. Cửu Cát không tự mình luyện đan, lý do rất đơn giản là không có dược liệu. Linh tài luyện đan đều là vật phẩm bị kiểm soát, đều do gia tộc võ tiên quản lý. Đây cũng nguyên nhân Ngao Thanh Sơn tuy rằng xây dựng phòng luyện đan, thu thập rất nhiều y thư, đan thư nhưng lại vẫn luôn không bắt đầu luyện đan. Đan dược bình thường như dẫn khí đan, tụ khí tán thật sự quá đơn giản, cho dù là người thường cũng có thể dễ dàng luyện chế thành công, không cần phải tự mình luyện tập, đan dược khó hơn một chút, linh tài tiêu hao cũng không phải tầm thường. Với tình trạng hiện tại của Ngao Thanh Sơn căn bản không có cách nào thu thập đủ. Huống chi Ngao Thanh Sơn là muốn thông qua luyện đan để chữa trị khí hải của mình, mục đích của hắn không phải là luyện đan chỉ là phương tiện và con đường mà thôi. Cửu Cát xem sách lâu như vậy, coi như là học được không ít thuật ngữ chuyên môn của luyện đan sư. Ví dụ như văn hỏa, võ túng hỏa, lò nổi khói xanh, đan đan thành thời cơ vân vân. Đáng tiếc vẫn chưa tự mình luyện đan, cho dù có hiểu một số thuật ngữ cũng có chỗ hiểu lầm, căn bản không tính là nhập môn. Ngoài việc học được một số thuật ngữ, Cửu Cát đối với hai bình đan dược và độc dịch mà mình có được trước đó đã có phần suy đoán. Hai bình đan dược kia hẳn là Thanh Linh Đan và Huyền Chân Ngưng Khí Đan. Thanh Linh Đan là đan dược dùng để giải độc trị thương, còn Huyền Chân Ngưng Khí Đan là thượng phẩm linh đan dùng cho võ sư đột phá tu vi ngũ phẩm, giá trị liên thành. Thanh Linh Đan Cửu Cát cơ bản có thể xác định, có điều Huyền Chân Ngưng Khí Đan thì Cửu Cát lại không thể xác định được. Có lẽ Hà Thục Hoa nhận ra. Cửu Cát nghĩ đến vị đại phu nhân nhà Phan kia, nữ nhân kia luồn lách giữa hai gia tộc võ tiên làm nghề dược liệu có thể nói là kiến thức uyên bác, có lẽ nàng ta nên biết. Đan dược không quen biết ngàn vạn lần đừng ăn lung tung, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề. Cuối cùng, bình độc dịch kia hẳn là gọi là phá cương phủ độc. Phá cương phủ độc đúng như tên gọi, có thể dùng để phá giải hộ thể huyền cương. Nói cách khác, cho dù là thượng tam phẩm võ sư có thể thi triển hộ thể huyền cương, cũng sẽ bị nỏ liên châu tẩm phá cương phủ độc bắn xuyên qua. Vậy thì lợi hại rồi. Có điều Ngao Thanh Sơn thân là nhất phẩm võ sư, nhãn giới vẫn có. Hắn cố ý chuẩn bị vũ khí như nỏ liên châu, hẳn là không phải là vì đối phó với trung tam phẩm võ sư. Với thực lực mà Ngao Thanh Sơn thể hiện ra lúc đó, Viên Trường Sơn có thể dùng chân khí ngưng tụ thành kiếm khí cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đã là trung tam phẩm võ sư thì Ngao Thanh Sơn tự mình có thể đối phó, vậy hắn cũng không cần phải chuẩn bị nỏ liên châu, cho nên đối với suy đoán về độc dịch này, Cửu Cát vẫn có mấy phần tự tin. Cuối cùng chỉ còn lại hai cái hộp sắt trong túi trữ vật. Cửu Cát lấy ra một cái hộp sắt, mở nắp hộp sắt ra, bên dưới nắp hộp liền xuất hiện kim châm rậm rạp. Dùng tâm nhãn cổ cẩn thận nhìn xuyên thấu. Trong kim châm giấu độc châm, dùng mũi ngửi thử, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Là phá cương phủ độc. Mỗi một cây độc châm đều được tẩm phá cương phủ độc. Phía sau hộp còn có một cái nút cơ quan, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Chỉ cần người nắm giữ ấn xuống, vô số độc châm sẽ từ trong hộp sắt này trong nháy mắt bắn ra. Cửu Cát cất hai hộp sắt vào túi trữ vật của Ôn đạo nhân, xếp vào loại vũ khí. Hơi nguy hiểm, Ngao Thanh Sơn vậy mà lại tùy thân chuẩn bị hung khí lợi hại như vậy trong túi trữ vật, chẳng lẽ là đắc tội với ai sao? Cửu Cát suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy bản thân có thể là đã suy nghĩ nhiều. Tuy rằng Ngao Thanh Sơn từng là nhất phẩm võ sư, nhưng hiện tại đã sa sút trở thành một phú ông. Võ sư nào có phần khí phách cũng sẽ không đi tìm loại người này báo thù. Chắc là mình đã suy nghĩ nhiều. Cách Ly Châu Hương Thành khoảng mấy trăm dặm, có một thôn trang. Tên là Thủy Nguyệt Thôn. Một nữ tử mặc võ phục màu lam trắng, dựa vào một gốc cây đại thụ. Bên cạnh nàng là một gò đất. Người được chôn cất trong gò đất là ca ca ruột của nàng. Ca ca của nàng chết rất thảm. Đêm hôm đó, ca ca nàng trở về nhà, máu tươi chảy lên láng. Người gây ra tất cả chuyện này là một lão già đáng ghét có ham muốn long dương. Hận thù, mỗi phút mỗi giây đều đang thúc giục Tào Khiết khổ luyện võ công báo thù rửa hận. Ken. Tào Khiết rút trường kiếm bên hông ra, bắt đầu vung lên, kiếm khí tung hoành, hàng quang sáng lóa, khí thế kinh người. Lâm Giang Thành. Hậu viện Kỳ Hoàng Đường. Thất phẩm cổ sư Hàn Kỳ Thông vung vẫy loan đao do thợ rèn trong thành rèn. Ngân Long Tại Thiên. Ngân Long Bạc Vĩ. Long Du Thiên Nhai. Song Long Xuất Động. Hàn Kỳ Thông mỗi lần vung một chiêu liền hô to một tiếng, một thanh kỳ môn binh khí loan đao trong tay hắn, bay múa tung hoành, uy phong lẫm liệt. Mười mấy chiêu du long đao phát thi triển xong. Hàn Kỳ Thông đã toát mồ hôi trán. Chỉ thấy Hàn Kỳ Thông ném loan đao, loan đao xoay tròn bay về phía Hà Thục Hoa. Lúc này, Hà Thục Hoa mặc một thân kính trang màu trắng trông rất lão luyện, thấy loan đao bay tới, Hà Thục Hoa không chút sợ hãi. Thanh loan đao này vẫn chưa được mài sắc. Hà Thục Hoa là người mới học du long đao pháp, tất nhiên không thể vừa mới bắt đầu đã sử dụng loan đao đã được mài sắc. Sau khi có được đoạn đao, Hà Thục Hoa cũng bắt đầu múa du long đao pháp. Nàng hết lần này đến lần khác chỉ luyện chiêu thứ nhất, Ngân Long Tại Thiên. Hàn Kỳ Thông ở bên cạnh lặng lẽ quan sát. Hà Thục Hoa vốn có thân hình rất đẹp, lúc này thi triển Ngân Long Tại Thiên, cần phải ném đoạn đao trong tay lên cao, trong lúc vung vẫy càng toát lên dáng người yểu điệu. Hàn Kỳ Thông khẽ nheo mắt lại. không thể nào quay lại Thủy Long Bang được nữa, về sau chỉ có thể dựa vào nữ nhân họ Hà này. Hàn Kỳ Thông hắn cũng không thể nào mãi mãi chịu khuất phục người khác, cần phải tìm cơ hội thu phục nữ nhân này. Quá phụ. Hàn Kỳ Thông nuốt nước miếng, hai mắt sáng rực. Hô hấp. Hô hấp. Luyện tập mười mấy lần, Hà Thục Hoa thở hổn hển, trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Hà cô nương. Luyện xong, Du Long đao pháp, lập tức tu luyện, Thủy Long khí công, sẽ có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Hàn Kỳ Thông nói. Hà Thục Hoa liếc mắt nhìn Hàn Kỳ Thông, Hàn cổ sư này trước kia đều gọi nàng là Hà trưởng quầy, bây giờ lại đột nhiên gọi nàng là Hà cô nương. Nhìn ánh mắt của Hàn Kỳ Thông, Hà Thục Hoa lập tức hiểu rõ. Chỉ thấy khóe miệng Hà Thục Hoa lộ ra một tia ý cười đầy ẩn ý, càng thêm phần quyến rũ. Tu luyện, Thủy Long khí công, tốt nhất là ngâm trong nước, như vậy điều khí còn có thể thông thuận hơn nhiều. Đa tạ Hàn sư phụ chỉ điểm. Hà Thục Hoa mỉm cười nói. Nếu có đồng tu ở bên cạnh thôi thúc kinh mạch, cùng nhau tu luyện thuật này, như vậy tu luyện, Thủy Long khí công, gần như sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Hàn Kỳ Thông được đà bèn nói. Hàn sư phụ. Lúc ngươi ở Thủy Long bang, chẳng lẽ cũng cùng huynh đệ trong bang ở trong nước đồng tu? Không sai. Chúng ta đều là ở trong nước đẩy tới đẩy lui, Hà cô nương, ngươi có muốn thử một chút không? Hàn Kỳ Thông bước tới, chuẩn bị vượt qua sông Trường Giang chỉ trong một ngày. Hà Thục Hoa lập tức đưa tay lên, nghiêm mặt nói, Hàn sư phụ. Mời ra ngoài. Hàn Kỳ Thông khẽ siết nắm tay, trong lòng ân nhắc, trên mặt hắn nở nụ cười hiền hòa, xoay người rời đi. Tiễn Hàn Kỳ Thông đi rồi, Hà Thục Hoa liền đi thẳng đến bể tắm. Hà Thục Hoa sống rất xa hoa, nàng còn đặc biệt cho xây dựng một bể tắm riêng. Cởi bỏ y phục, Hà Thục Hoa ngâm mình trong bể tắm. Sau khi được nước trong bể tắm ngâm hoàn toàn, Hà Thục Hoa bắt đầu tu luyện, Thủy Long khí công. Hàn Kỳ Thông nói không sai, sau khi luyện Du Long đao pháp, lại ngâm mình trong nước tu luyện Thủy Long khí công, quả nhiên là đạt được hiệu quả gấp đôi, không có bất kỳ trở ngại nào. Hà Thục Hoa nhanh chóng đắm chìm trong tu luyện. Nửa đêm. Hậu viện Kỳ Hoàng Đường. Một bóng đen lén lút đi vào trong hậu viện. Hàn sư phụ. Hôm nay không phải ngươi trực. Hai tên võ phu chặn Hàn Kỳ Thông lại. Ừm. Ta biết, hôm nay ta thay các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hàn Kỳ Thông dùng giọng điệu ra lệnh nói. Hai tên võ phu liếc nhìn nhau, sau đó nghiêm mặt nói, Hàn sư phụ. Hôm nay Hà trưởng quầy đặc biệt dặn dò, không cho phép ngươi vào hậu viện. Hàn Kỳ Thông nheo mắt, làn da âm trầm giật giật. Tốt, Hàn Kỳ Thông xoay người rời đi. Một lát sau, Hàn Kỳ Thông lặng lẽ lật tường vào hậu viện. Nơi này là ngoại thành Lâm Giang. Võ sư tuy không ở ngoại thành, nhưng bọn họ lại có khả năng đi ngang qua ngoại thành. Bàn Quân chính vì luôn bay nhảy trên cao mà bị võ sư đi ngang qua chém chết, cho nên Hàn Kỳ Thông rút kinh nghiệm, có thể đi trên mặt đất thì vẫn nên đi trên mặt đất, cố gắng không nên trèo tường. Cố gắng không trèo, không có nghĩa là không thể trèo, thỉnh thoảng một hai lần hoàn toàn có thể, huống chi Hàn Kỳ Thông chỉ là từ sân trước trèo qua sân sau. Hàn Kỳ Thông lặng lẽ đi vào sân trong, mò đến bể tắm của Hà Thục Hoa. Cọt kẹt một tiếng, đẩy cửa gỗ ra. Ai? Hà Thục Hoa đang chuyên tâm tu luyện bỗng nhiên mở mắt. Dưới ánh đèn dầu, Hàn Kỳ Thông nở nụ cười nham hiểm. Ra ngoài, lúc này, tuy rằng Hà Thục Hoa đang trần truồng ngâm mình trong bể tắm, nhưng lại không hề hoảng hốt, lớn tiếng quát lớn về phía Hàn Kỳ Thông. Hà trưởng quầy. Ngươi là một quá phụ, đừng giả vờ nữa. Hàn Kỳ Thông vừa nói vừa cởi thắt lưng của mình. Đúng lúc này, một nữ tỳ mặt lạnh tanh từ sau bình phong đi ra. Nữ tỳ này trong tay cầm một thanh đoản đao, điều càng khiến Hàn Kỳ Thông bất ngờ hơn là, nữ tỳ đang vung vẩy dây xích của đoản đao, khiến một thanh đao trong đó vẽ thành vòng tròn trên không trung. Đây là tư thế chuẩn bị của chiêu Ngân Long Bãi Vĩ trong Du Long Đao Pháp. Ngươi là ai? Hàn Kỳ Thông hỏi. Mà nữ tỳ kia chỉ lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Một thanh đoản đao chưa mài mà cũng dám múa may trước mặt ta. Hàn Kỳ Thông không hề sợ hãi, sải bước đi về phía Lý Tiểu Thúy. Vút, Ngân Long Bãi Vĩ. Đoản đao bắn ra. Hàn Kỳ Thông dùng thiết bản kiều né tránh đoản đao, thế nhưng lưỡi đao sắc bén vẫn để lại một vết máu trên mặt hắn. đã mài rồi. Hàn Kỳ Thông vừa lăn vừa bò lui về phía sau, Lý Tiểu Thúy cầm đoạn đao đuổi theo ra khỏi phòng. Trong sân nhỏ có một bãi đất trống được dọn dẹp tạm thời để luyện công, trên bãi đất có một thanh đoạn đao chưa mài. Hàn Kỳ Thông nhặt thanh đoạn đao lên, lật tay thi triển một đao ngân long bãi vĩ, hai thanh đoạn đao cuốn lấy nhau. Lý Tiểu Thúy dùng sức kéo một cái, Hàn Kỳ Thông phát hiện sức lực của mình kém xa nữ tỳ này, bị nữ tỳ này kéo thẳng đến trước mặt, nữ tỳ kia nắm lấy đầu kia của đoạn đao đâm thẳng vào ngực Hàn Kỳ Thông. Long du thiển đàm. Hàn Kỳ Thông trong gang tấc né tránh một đao đâm vào tim, sau đó hung hăng kéo đoạn đao, lực đạo khéo léo này không chỉ khiến đoạn đao thoát khỏi trói buộc, lưỡi đao còn cứa vào cổ Lý Tiểu Thúy. Mãnh long quá gian. Lưỡi đao lướt qua cổ Lý Tiểu Thúy nhưng lại không hề có một giọt máu nào chảy ra, bởi vì đây chỉ là một thanh đao chưa mài. Ngân long tại thiên. Lý Tiểu Thúy ném đoạn đao ra, thi triển ngân long tại thiên. Tuy rằng chiêu này là chiêu khởi thế của Du Long đao pháp, nhưng lại mạnh mẽ, lưỡng bại câu thương, có một loại khí thế quyết tuyệt như đêm tối đánh tám phương, vĩnh viễn không lùi bước. Mãnh long quá gian thi triển thành công nhưng lại không làm Lý Tiểu Thúy bị thương. Ngân long tại thiên ầm ầm bao phủ xuống. Hàn Kỳ Thông vội vàng biến chiêu, trên người đã bị đoạn đao cuốn lấy, Lý Tiểu Thúy thừa cơ xông lên, giơ tay đánh ra một quyền. Hàn Kỳ Thông bị cự lực đánh trúng, không khống chế được mà lùi về phía sau, Lý Tiểu Thúy một tay nắm lấy đoạn đao đang cuốn trên người Hàn Kỳ Thông. Dùng sức giật một cái. Xoẹt một tiếng. Mãnh long quá gian. Đoạn đao khi được giật thẳng ra, lưỡi đao cứa vào người Hàn Kỳ Thông. Chiêu này chém vào cổ mới là sát chiêu, nhưng Lý Tiểu Thúy luyện Du Long đao pháp chưa lâu, một đao này chỉ chém một nhát lớn trên vai phải của Hàn Kỳ Thông. Máu tươi phun trào. Hàn Kỳ Thông bị thương, không tiếp tục dây dưa nữa, chạy về phía hồ nước trong sân nhỏ, Lý Tiểu Thúy đuổi theo không tha. Ngay khi Hàn Kỳ Thông sắp nhảy xuống nước, ngân long bãi vĩ. Hai người gần như đồng thời thi triển ra cùng một chiêu đao pháp. Đoạn đao giao nhau trên không trung. Đoạn đao của Hàn Kỳ Thông cuốn lấy mắt cá chân của Lý Tiểu Thúy, mà đoạn đao của Lý Tiểu Thúy lại đâm vào bả vai phải của Hàn Kỳ Thông. Vừa rồi bị chém một đao chỉ là vết thương ngoài da, đao này cơ bản đã phế đi cánh tay phải của Hàn Kỳ Thông. Hàn Kỳ Thông ánh mắt hung ác, cùng một tiếng, nhảy vào hồ nước trong sân nhỏ, dưới đáy nước, Hàn Kỳ Thông dùng hết toàn lực kéo cả Lý Tiểu Thúy xuống nước. Mặt hồ vốn yên tĩnh lăn tăn gợn sóng, sau đó lại không còn một gợn sóng nào nữa. Hà Thục Hoa khoác áo ngủ, tay cầm đèn dầu đi đến bên hồ nước. Nửa ngày trôi qua cũng không thấy ai nổi lên mặt nước. Theo thời gian trôi qua, Hà Thục Hoa cũng càng ngày càng lo lắng. Tên Hàn Kỳ Thông kia có thủy tức cổ, ở trong nước thực lực của hắn đủ để đối kháng với võ sư trung tam phẩm. Cục cục cục cục. Trong nước nổi lên bọt khí. Hà Thục Hoa cảnh giác lùi về phía sau một bước. Đầu của Hàn Kỳ Thông từ trong đó nhô lên, tiếp theo là đầu của Lý Tiểu Thúy cũng nhô lên. Lý Tiểu Thúy từng bước đi lên bờ, sau đó kéo dây xích trong tay, liền kéo Hàn Kỳ Thông từ trong nước ra ngoài. Dưới ánh đèn dầu, Hà Thục Hoa nhìn thấy rõ ràng trên người Hàn Kỳ Thông đầy vết thương do đao chém, mỗi một đao đều sâu đến tận xương. Thì ra trên người ngươi cũng có thủy tức cổ. Hà Thục Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Lưu Hương Thành. Khu Tây Bắc. Buổi sáng sớm, cửa lớn phủ Ngao đóng chặt. Cửa lớn của nhà giàu có thường không mở, chỉ khi chủ nhân ra ngoài hoặc nghênh đón khách quý mới mở cửa lớn, hạ nhân ra vào đều chỉ có thể đi cửa nhỏ. Mà khách đến chơi nhà không biết cửa nhỏ ở đâu, cho nên chỉ có thể đi cửa lớn. Cốc cốc cốc cốc. Một hạ nhân của phủ Ngao mở cửa lớn ra, nhìn thấy bên ngoài cửa lớn, vậy mà lại là một nữ võ sư mặc võ phục màu xanh trắng. Đây là một nữ võ sư trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ thấy nữ võ sư kia lạnh lùng nói, ta muốn gặp Ngao Thanh Sơn. Ngao lão gia không có ở đây. Hạ nhân đáp. Không có ở đây. Hắn đi đâu rồi, Tào Khiết nhíu mày hỏi. Ta chỉ là một hạ nhân, làm sao biết được. Tào Khiết lách người liền đi vào phủ Ngao, sải bước đi về phía hậu viện. Tên hạ nhân kia thân là một người phàm mỗi tháng chỉ lĩnh mấy trăm đồng tiền, làm sao dám cản võ sư. Hắn cũng không cản nổi. Chạy theo vài bước, nữ võ sư kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tào Khiết rất nhanh đã nhìn thấy một nha hoàng kia bưng một cái khay, trên khay có hai chén canh hạt sen nóng hổi. có thể được hạ nhân hầu hạ, chắc chắn là chủ nhân không khác gì. Tào Khiết lặng lẽ đi theo nha hoàn này, thấy nha hoàn kia đi vào thư phòng. Vừa mới đến gần thư phòng, Tào Khiết đỏ mặt, hận không thể quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng lui về phía sau vài bước, Tào Khiết lại giận dữ dậm chân. Nàng là đến Quang Minh chính đại khiêu chiến Ngao Thanh Sơn, làm sao có thể vì chuyện này mà bỏ đi, khụ khụ khụ. Tào Khiết đứng bên ngoài ho khan vài tiếng thật mạnh, hy vọng người bên trong có thể dừng lại. Khi âm thanh bên trong dừng lại, Tào Khiết đẩy cửa thư phòng ra. Trong thư phòng có ba người. Một nha hoàn, một phu nhân, còn có một công tử mặc áo trắng. Công tử áo trắng kia dùng vải trắng che mắt, dường như là một người mù. Lúc này, công tử áo trắng kia đang nhàn nhã ăn canh hạt sen nóng hổi, còn nha hoàn và phu nhân kia thì đang luống cuống mặc quần áo, thậm chí ngay cả yếm đỏ cũng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy y phục của ba người còn coi như chỉnh tề, Tào Khiết khẽ thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi là ai của Ngao Thanh Sơn? Tào Khiết quát hỏi. Cửu Cát không nói gì mà chỉ tự mình ăn canh hạt sen, giống như một người mù thật sự. Ta là Ngao phu nhân. Đinh Trân Oánh có phần sợ hãi nói. Nghe vậy, Tào Khiết khẽ giật mình. Ha ha ha ha. Tào Khiết ngửa mặt lên trời cười lớn, có vẻ như vô cùng vui sướng. Thật sự là báo ứng. Vậy hắn là ai? Tào Khiết dùng trường kiếm trong tay chỉ vào Cửu Cát nói. Hắn là cháu của Ngao lão gia. Ngươi. Các ngươi vậy mà lại làm ra loại chuyện này, Tào Khiết đầy mặt kinh hãi. Hừ. Ngao gia quả nhiên đều là cầm thú. Tên Ngao Thanh Sơn kia đi đâu rồi, khi nào thì trở về? Tào Khiết lớn tiếng quát hỏi. Lão gia thần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta không biết hắn đi đâu, khi nào trở về chúng ta cũng không biết. Ngao phu nhân Đinh Trân Oánh run rẩy nói. Thật sao? Đinh Trân Oánh và nha hoàn Bàn Xuân Yến đồng thời gật đầu. Tào Khiết nhíu mày, lấy từ trong lòng ra một phong thư. Trên thư dùng ba chữ lớn màu máu viết, sinh tử trạng. Theo luật pháp Đại Càn, võ sư nếu có ân oán, nên ký sinh tử trạng, lấy võ luận sinh tử đã định, ân oán kết thúc, chữ ký trên này ta đã ký rồi. Tào Khiết nói xong liền ném sinh tử trạng cho Ngao phu nhân. Nói cho Ngao Thanh Sơn biết, bảo hắn rửa sạch cổ chờ ta sẽ đợi hắn ở sinh tử đài võ quán trong thành. Tào Khiết nói xong liền xoay người rời đi, thế nhưng vừa mới đi được vài bước, Tào Khiết lại đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy Tào Khiết chậm rãi xoay người, lại trở về thư phòng, cúi đầu nhìn ba người. Công tử áo trắng bịt mắt tất nhiên không nhìn thấy ánh mắt, mà ánh mắt của hai nữ nhân kia lại vô cùng né tránh. Ngao Thanh Sơn đã chết rồi, Tào Khiết dùng giọng điệu chắc chắn nói. Không có. Lão gia không có chết. Đinh Trân Oánh vội vàng phủ nhận. Còn dám nói dối. Nếu Ngao Thanh Sơn chưa chết, ngươi dám trắng trợn dẫn theo nha hoàn, ban ngày ban mặt ở trong thư phòng của hắn cùng cháu trai làm ra loại chuyện này, Tào Khiết quát lớn. Lúc này Cửu Cát cũng đã ăn xong canh hạt sen, hắn nhếch mép cười, phải nói là, năng lực suy luận của nữ võ sư này rất mạnh, Ngao Thanh Sơn quả thật đã chết rồi. Ngao Thanh Sơn chết như thế nào? Bị Tào Khiết quát lớn, Đinh Trân Oánh và Bàn Xuân Yến đều theo bản năng nhìn về phía Cửu Cát. Tào Khiết tất nhiên cũng nhìn về phía Cửu Cát. Tào Khiết đánh giá người mù này, dường như đã coi hắn là cao thủ. Ken, Tào Khiết chậm rãi rút kiếm, tốc độ không nhanh, nàng cố ý để trường kiếm phát ra tiếng len ken. Khoảnh khắc tiếp theo, trường kiếm như tia chớp bắn ra, mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào mi tâm của Cửu Cát. A, Đinh Trân Oánh và Bàn Xuân Yến đồng thời phát ra tiếng thét kinh hãi. Thế nhưng Cửu Cát lại như không nghe thấy gì. Giải vải Cửu Cát đeo trên mặt bị một kiếm chém thành hai nửa, thế nhưng Cửu Cát lại không hề bị thương. Mũi kiếm sắc bén gần như dính sát vào da hắn. Đối mặt với trường kiếm kề sát mi tâm, Cửu Cát sắc mặt không đổi, hắn giống như người mù thật sự quay đầu nhìn về phía Đinh Trân Oánh và Bàn Xuân Yến, dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi, vừa rồi các ngươi gọi cái gì vậy? Khi Cửu Cát quay đầu lại, Tào Khiết nhanh chóng rụt trường kiếm trong tay về, da mi tâm của Cửu Cát, vậy mà ngay cả một dấu trắng cũng không có. Tào Khiết thu kiếm. Một người mù, hai nữ nhân không có võ công. Tào Khiết nàng vẫn cần phải giữ võ đức. Võ sư ở trên thế giới này có quyền uy tuyệt đối với người thường, cho dù là đánh chết người của phủ nha cũng sẽ không bị quản. Bởi vì phủ nha chỉ quản người thường, không quản được võ sư, nếu võ sư giết người, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Nhưng nếu võ sư lạm sát kẻ vô tội, thậm chí là giữa đường tàn sát người thường, như vậy gọi là ỷ mạnh hiếp yếu, mất đi võ đức. Võ sư Cửu Châu từ nhỏ học, Cửu Châu anh hùng truyện, coi trọng nhất chính là hai chữ, vinh dự. Nếu có võ sư lạm sát kẻ vô tội, ỷ mạnh hiếp yếu, như vậy võ sư khác đi ngang qua sẽ lập tức ra tay trừng trị. Chỉ cần là võ sư có chút lương tâm, đều sẽ coi võ đức là mạng sống, bọn họ tuyệt đối sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, thậm chí ngay cả khi có khinh công cũng sẽ không tùy tiện trèo tường vào nhà. Ngao Thanh Sơn kỳ thật đã mất đi võ đức, Tào Khiết càng khinh thường làm chuyện ỷ mạnh hiếp yếu như hắn. Đem lại đây, Tào Khiết vẫy tay. Đinh Trân Oánh vội vàng trả, sinh tử trạng, cho Tào Khiết. Tào Khiết nhận lấy sinh tử trạng, rời khỏi thư phòng, lúc gần đi còn không quên nói, thúc tẩu loạn luân, thật ghê tởm. Nhìn theo Tào Khiết rời đi, nụ cười trên mặt Cửu Cát càng thêm sâu. Chỉ có người không sợ chết, mới không dễ chết. Thái độ ung dung áp đảo tất cả, chung quy chỉ có người không sợ chết mới có thể làm được. Sau khi Tào Khiết rời đi, Cửu Cát tiếp tục mở mắt trái ra xem sách, Đinh Trân Oánh và Bàn Xuân Yến bị dọa sợ cũng không còn tâm trạng tiếp tục vui vẻ nữa, mỗi người tự đi làm việc của mình. Khoảng nửa canh giờ sau, một đám bộ khoái xông vào phủ Ngao, Cửu Cát, Đinh Trân Oánh còn có một đám gia đình hạ nhân bị bắt đi. Tào Khiết thân là một võ sư, tất nhiên không thể làm khó một đám người thường, nhưng phát hiện manh mối án mạng nhất định phải báo quan, đây cũng chuyện mà một võ sư có võ đức cần phải làm. Võ sư tự mình báo quan, vụ án lại liên quan đến một võ sư khác. Vụ án lớn như vậy, nhất định phải xử lý nghiêm minh. Buổi chiều cùng ngày, tri phủ đại nhân Lưu Dung của huyện Nha khu Tây Bắc Thành Lưu Hương tự mình thẩm vấn vụ án này. Lưu Hương Thành do quá lớn, cho nên tổng cộng thiết lập 8 huyện Nha, mỗi khu một cái, phủ Nha sẽ không trực tiếp xử lý án mạng, chỉ phụ trách thẩm tra cuối cùng. Trong công đường huyện Nha, 10 ngón tay của Đinh Trân Oánh bị kẹp từng cái một, sau một hồi kêu thảm thiết liền khai hết mọi chuyện. Ngao Cát căn bản không phải Ngao Cát mà là Cửu Cát, là do Đinh Trân Oánh vì muốn giải khuây, để nha hoàng thân cận Bàn Xuân Yến ra ngoài tìm một nam nhân. Chính là Cửu Cát giết Ngao Thanh Sơn. Lưu Dung nghe xong liền hoảng sợ, suýt chút nữa không dám thẩm án. Vị sư gia bên cạnh lập tức nhắc nhở. Lưu đại nhân, tên Cửu Cát kia đã bị chúng ta bắt rồi, nếu hắn thật sự có bản lĩnh giết võ sư, sao có thể dễ dàng để chúng ta bắt được như vậy? Lưu Tri Phủ suy nghĩ, cảm thấy cũng có lý, bèn cho truyền Cửu Cát vào công đường. Từ sau khi trở thành cổ sư, Cửu Cát đã gây ra không ít án mạng, đình ngục, huyện ngục đều đã đi qua không chỉ một lần, nhưng lại là lần đầu tiên bị áp giải lên công đường. Huy Vũ, hai bên nha dịch hô xong, Cửu Cát nhắm mắt đứng trên công đường, không nhúc nhích. Phanh, Lưu Tri Phủ dùng gõ kinh đường gõ một cái, dùng giọng điệu uy nghiêm nói, kẻ dưới kia là ai? Nhìn thấy bản quan, ặc, không quỳ cũng được. Lưu Dung có phần chột dạ liếc nhìn người mù trước mặt, là thảo dân Cửu Cát. Cửu Cát chắp tay nói. Ngao Thanh Sơn, Ngao Viên Ngoại chết như thế nào? Bị ta giết. Cửu Cát đáp. Chuyện này Cửu Cát không định giấu giếm, bởi vì căn bản không giấu được, chi bằng nhận lấy, trấn nhiếp tên quan huyện cỏn con này một chút. Khụ khụ khụ. Lưu Tri Phủ vội vàng uống một ngụm nước để áp chế kinh hãi. Quy củ của triều đình đại càn, phàm nhân quản phàm nhân, võ sư quản võ sư, võ tiên quản võ tiên. Nữ võ sư tên Tào Khiết kia, vì sao không đến thành chủ phủ cáo trạng, lại cố tình chạy đến chỗ hắn cáo trạng, thù oán giữa võ sư hắn quản được sao, giằng co hồi lâu. Ừm. Vì sao ngươi lại giết Ngao Thanh Sơn Viên Ngoại, Lưu Tri Phủ hỏi. Tự vệ. Tốt. Lý do này hay, Vương tiên sinh nghe rõ chưa? Vương Văn Tri ở bên cạnh ghi chép, vội vàng nói, nghe rõ rồi. Khép lại vụ án, Cửu Cát tự vệ giết người, vô tội phóng thích. Huy Vũ. Cửu Cát nhắm mắt quay người rời khỏi đại sảnh. Sau khi Cửu Cát rời đi, Lưu Ung lau mồ hôi trên đầu, nói với Vương Văn Tri bên cạnh, nhanh chóng thu dọn hồ sơ, chúng ta cùng đến nha môn phủ tỉnh yết kiến cung đại nhân, báo cáo việc này. Tuân mệnh. Rời khỏi nha môn, Cửu Cát dựa tường bước đi. Tuy là mò mẫm đi về phía trước, nhưng tốc độ không hề chậm, so với người bình thường không khác là bao. Cửu Các vạn lần không ngờ nữ võ sư kia lại đi tố cáo mình, hơn nữa còn tố cáo đến nha môn, tri phủ ở nha môn tuy rằng thả mình ra, nhưng chắc chắn sẽ báo chuyện này lên nội thành. Cửu Các phải nhanh chóng rời đi, nhưng cho dù là thời khắc nguy cấp, hắn vẫn không quên giả mù. Một chiếc xe ngựa không nóc màu đen, như đang cố ý chờ hắn dừng lại trước con đường Cửu Các đang đi. Cửu Các đưa tay sờ lên xe, chạm vào chuông đồng trên xe, sau đó hắn trực tiếp lật người lên xe, lấy từ trong túi trữ vật ra một lượng bạc. Ném về phía trước. Người lái xe là một nam tử trẻ tuổi đội nón lá. Nam tử trẻ tuổi không nói một lời, giơ tay tiếp lấy lượng bạc. Khách quan muốn đi đâu, giọng nói của nam tử có phần kỳ quái, không giống người địa phương. Ra khỏi thành càng nhanh càng tốt. Cửu Các đáp. Nam tử đội nón lá nhận lấy bạc, không nói hai lời liền đánh xe rời đi. Một canh giờ trôi qua. Xe ngựa từ khu Tây Bắc, đi xuyên qua khu Tây với dòng người đông đúc, khó khăn len lỏi trên những con đường chật hẹp của khu Tây. Lại một canh giờ nữa trôi qua. Xe ngựa đến khu Nam hoang vắng. Ba khu phía Bắc thành Lưu Hương là những trang viên của các phủ đệ giàu có, khu Đông và khu Trung Tâm là khu chợ phồn hoa, ba khu phía Nam thì giống như vùng ngoại ô, các xưởng nhuộm, xe ngựa, phần lớn đều tập trung ở đây. Dừng. Xe ngựa màu đen dừng lại bên đường. Nam tử đánh xe kéo thấp nón lá xuống, nói, cao lâu đột ngột yêu thanh không, vạn lý giang sơn nhất vọng. Dục vấn đương niên hưng phế sự, chỉ kim duy hữu tịch dương hồng. Cửu Các đáp lại. Vì sao ngươi không ở khu Tây? Cố ý trốn đến khu Tây Bắc, ta suýt chút nữa không tìm thấy ngươi. Ta chỉ là một gã mù, trôi dạt theo dòng đời, sao có thể là cố ý trốn tránh? Cửu Các bình tĩnh đáp. Vì sao ngươi lại bị bắt vào nha môn? Lão gia nhà họ Ngao bị hại, bắt ta vào hỏi, ta một gã mù có thể biết gì, hỏi xong liền thả ra. Ta nói, ngươi sẽ không phải thật sự là gã mù chứ, nam tử đội nón lá móc tay nói. Vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Giết mù làm sao dò la tin tức? Nhưng dò la tin tức là dùng tai. Nói thì dễ. Lãnh đại nhân nghĩ gì không biết, thôi. Ta tên là Chu Thiếu Tuyền, người liên lạc của ngươi. Chu Thiếu Tuyền tự giới thiệu. Chu huynh là Ngân La sao, võ sư mấy phẩm? Tam phẩm. Chu Thiếu Tuyền thờ ơ đáp. Chu huynh tuổi còn trẻ, đã là võ sư tam phẩm hóa khí thành cương, thật khiến người ta hâm mộ. Cửu Các mỉm cười nói. Tuổi của Chu Thiếu Tuyền quả thật không lớn, cảm giác so với Cửu Các cũng không khác là bao, có lẽ cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi. Hắn tự xưng tam phẩm, có lẽ còn chưa dừng lại ở cảnh giới này. Tuổi tác như vậy, tu vi như vậy, quả nhiên là hạt giống võ tiên, không hổ là người của Ngân La. Lưu Hương Thành. Hoàng hôn. Khu Tây Nam. Trong một quán mì, Cửu Các mù và Ngân La Chu Thiếu Tuyền ngồi đối diện nhau. Ngươi muốn ăn gì? Mì viên cá. Cửu Các đáp. Tiểu nhị, cho một bát mì thịt bò, thêm một bát mì viên cá. Rồi à, tiểu nhị vội vàng vào bếp dục món. Chu huynh, ngươi có biết Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ không? Đương nhiên. Có thể dạy ta không? Đó là một môn công phu thuần túy ngoại gia, không có nội công phối hợp, đối với việc tăng lên tu vi không có chút ích lợi nào, thật sự không đáng để mắc tới. Chu Thiếu Tuyền nhíu mày nói. Nhưng ta nghe nói môn công phu này có thể tốc thành. Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ là thủ pháp phi đao ám khí, ngươi một gã mù học làm gì? Hơn nữa ngươi cũng không nhìn thấy, ta làm sao vậy? Chu Thiếu Tuyền mất kiên nhẫn nói. Cửu Các khẽ mở mắt trái ra một đường nhỏ. Chu Thiếu Tuyền hơi sững sờ, hạ thấp giọng nói, khà khà. Ngươi quả nhiên không phải thật sự mù, ta đã nói lãnh đại nhân sao có thể để ta liên lạc với một gã mù thật sự. Cửu Các nhắm mắt lại, cười cười không nói. Để lộ mắt trái có thể nhìn thấy, còn hơn là để lộ hốc mắt phải có một con tâm nhãn cổ. Cái kia. Vì sao ngươi lúc nào cũng phải giả mù? Chu Thiếu Tuyền hạ thấp giọng hỏi. Ta là nạn dân, giả mù có thể thu được đồng tình, có thể xin được nhiều thức ăn hơn. Khà khà. Chu Thiếu Tuyền lộ ra vẻ mặt không tin. Chỉ thấy Chu Thiếu Tuyền lấy hai chiếc đũa, một chiếc đưa cho Cửu Các, một chiếc tự mình cầm. Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ cần phải luyện tập eo lực, tí lực, cổ tay lực, chỉ lực và nhãn lực, ngũ lực hợp nhất mới có thể coi như tiểu thành. Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ là bắt đầu từ việc luyện tập chỉ lực, trước tiên luyện tập chỉ lực, sau đó luyện tập lực cổ tay, cuối cùng là lực tay và lực eo, còn nhãn lực thì xuyên suốt từ đầu đến cuối. Động tác này gọi là Lộng Nguyệt Thủ, là một động tác cơ bản nhất của Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ, ngươi không chỉ phải luyện tập thuần thục, hơn nữa còn phải luyện tập đến mức thành thạo, đến mức như bản năng. Ngươi nhìn xem. Chỉ thấy Chu Thiếu Tuyền khẽ búng một cái vào chiếc đũa trong tay, chiếc đũa kia xoay đi xoay lại giữa năm ngón tay, giống như yêu tinh nhảy nhót. Thấy chưa? Đây chính là kỹ xảo xoay đao của Lộng Nguyệt Thủ, một chiêu này ngươi còn không luyện thành, vậy thì những động tác phía sau ngươi đừng luyện tập nữa. Chu Thiếu Tuyền nhẹ nhàng xoay chiếc đũa trong tay, lúc đầu rất chậm, sau đó nhanh đến mức suýt chút nữa tạo thành tàn ảnh. Môn công phu này tuy rằng thú vị, nhưng người luyện tập không nhiều, dù sao thì loại phi đao ám khí, chung quy vẫn là làm nhục võ đức, khụ khụ. Ta cũng chỉ là lúc rảnh rỗi mới chơi một chút, chưa từng chuyên tâm nghiên cứu. Thấy Cửu Cát đang học theo dáng vẻ của hắn xoay chiếc đũa, tốc độ xoay đũa của Chu Thiếu Tuyền lập tức chậm lại. Tuy rằng đã nhìn hiểu, nhưng muốn bắt tay vào làm lại không hề dễ dàng, Cửu Cát thử để cho chiếc đũa xoay trên tay mình, ngay cả một vòng cũng không xoay được, miếng gỗ liền rơi xuống. Lộng Nguyệt Thủ là luyện tập chỉ lực, nếu ngay cả cái này cũng không luyện tốt, vậy thì sau này đừng nói nữa. Chu Thiếu Tuyền tiếp tục móc tay nói. Mì đến rồi. Tiểu nhị bưng hai bát mì nóng hổi đến. Ăn mì trước đi, lát nữa luyện tiếp. Buổi tối hai người ở lại đây nghỉ ngơi. Khoảng chừng sau giờ giới nghiêm không lâu, một bóng người từ cửa sổ phòng Cửu Cát phá cửa sổ xông vào. Không phải ngươi nói ngươi rất coi trọng võ đức sao? Cửu Cát nhắm mắt, hướng về phía người tới nói. Người tới không ai khác chính là Ngân La Chu Thiếu Tuyền. Chu Thiếu Tuyền cười ngượng ngùng, tuy rằng hắn rất coi trọng võ đức, nhưng công việc của Ngân La quyết định hắn chỉ có thể lén lút, nếu không sẽ không phá được vụ án lớn. Ngươi học cũng khá nhanh đấy. Chu Thiếu Tuyền nhìn tay phải của Cửu Cát, tay phải linh hoạt xoay một chiếc đũa, tuy rằng tốc độ xoay rất chậm, nhưng đích thực đã luyện thành Lộng Nguyệt Thủ. Phải biết rằng Lộng Nguyệt Thủ tuy rằng đơn giản, nhưng lại cực kỳ thử thách thiên phú, có người không có thiên phú phương diện này, cho dù luyện tập cả đời, cũng không có cách nào xoay tốt Lộng Nguyệt Thủ. Cửu Cát tinh thông âm luật, đàn tỳ bà, đàn nhị thậm chí còn luyện tập cả đàn tranh, năm ngón tay linh hoạt vô cùng, sau khi nắm được phương pháp và tiết tấu, đương nhiên có thể dễ dàng thi triển Lộng Nguyệt Thủ. Ừm, cũng không tệ lắm, tiếp theo ngươi phải xoay nhanh hơn một chút, càng xoay càng nhanh, xoay đến mức tạo thành tàn ảnh, đến lúc đó có thể đổi thành đao thật nhất định phải mài sắc bén, như vậy mới có thể luyện tập nhãn lực, môn công phu này, Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ, hữu dụng nhất kỳ thật chính là nhãn lực, sau khi luyện tập tốt nhãn lực, cho dù sau này ngươi chuyển sang tu luyện công phu khác cũng sẽ có lợi ích rất lớn. Đa tạ Chu sư phụ chỉ điểm. Cửu Cát vẻ mặt cảm kích nói. Đừng luyện tập nữa. Lãnh đại nhân đến rồi, ta đưa ngươi ra ngoài. Chu Thiếu Tuyền nắm lấy Cửu Cát, xách hắn lên như xách gà con ra khỏi cửa sổ, mấy cái nhảy vọt liền đến nóc nhà. Trên nóc nhà đã có một tầng sương mù mỏng manh. Hai người đi vào trong màn sương mù dày đặc. Lãnh Ngọc Trinh mặc trang phục dạ hành màu đen, bên hông đeo kim la, đang đứng trên nóc nhà. Thấy hai người đi tới, trên mặt Lãnh Ngọc Trinh nở nụ cười, chỉ thấy nàng mở tờ giấy truy nã trong tay ra, nói, Cửu Cát tiên sinh. Ban đầu ta còn đang khó xử, nên tạo thân phận cho ngươi như thế nào, đưa ngươi vào Thủy Long Bang, không ngờ ngươi lại chủ động gây án mạng, cấu kết với thê thiếp của Ngao Thanh Sơn, hạ độc giết chết võ sư Ngao Thanh Sơn, thật tốt quá. Đây là văn thư truy nã của ngươi, sáng sớm mai tờ giấy truy nã của ngươi sẽ được dán khắp Lưu Hương Thành. Lãnh Ngọc Trinh đưa tờ giấy truy nã trong tay cho Cửu Cát xem. Trên tờ giấy truy nã, hình vẽ Cửu Cát hai mắt nhắm nghiền, vô cùng sống động. Ngao Thanh Sơn kia là võ sư thuộc hạ của nhà họ Lương, tuy rằng khí hải bị tổn thương, nhưng nhà họ Lương cũng không cho phép một phàm nhân giết hắn. Chuyện này ngoại vụ đường của nhà họ Lương đã ra lệnh cho thành vệ quân và nha môn ngoại thành đều phải dốc toàn lực truy bắt ngươi. Ta nghe nói trên tay Ngao Thanh Sơn có một kiện pháp khí gọi là Ngân Xà Kiếm, rất nhiều võ sư của võ quán đều thèm muốn thanh kiếm kia, hiện tại có thể nói là mạng ngươi như ngàn cân treo sợi tóc. Cửu Cát cẩn thận nhìn tờ giấy truy nã, trên tờ giấy truy nã chính là chân dung của hắn, vô cùng sống động, giống y như đúc, không có chút sai lệch nào. Lãnh đại nhân đã sắp xếp như thế nào rồi? Cửu Cát bình tĩnh hỏi. Lát nữa ngươi rời khỏi quán rượu này, đến đường cái ngươi cứ đi thẳng về phía trước, đi đến góc đường có một xe ngựa gọi là Lưu Thủy Sa Hành, đến cửa Lưu Thủy Sa Hành, ngươi gõ cửa Sa Hành, nói là ngươi đã hạ độc giết chết võ sư Ngao Thanh Sơn, muốn tìm kiếm che chở. Các ngươi điều tra ra Lưu Thủy Sa Hành có vấn đề, Cửu Cát thăm dò hỏi. Ừm. Lưu Thủy Sa Hành hẳn là điểm liên lạc của Thủy Long Bang, nhưng chúng ta không dám đánh rắn động cỏ, chỉ có thể phái ám tử vào điều tra. Lãnh Ngọc Trinh trầm ngâm nói. Chắc chắn bọn họ sẽ không che chở cho một người xa lạ như ta. Cửu Cát nói. Vậy ngươi nói ngươi là cổ sư với nhau đều là đồng minh trời sinh, bọn họ có thể giúp nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Ta nói bọn họ sẽ tin sao? Lấy cổ trùng của ngươi ra, nghĩ hết mọi cách để bọn họ tin tưởng. Lãnh Ngọc Trinh nói. Vậy nếu bọn họ vẫn không tin thì sao? Cửu Cát hỏi. Nói đến đây, Lãnh Ngọc Trinh và Chu Thiếu Tuyền, hai ngân la đồng thời cười rộ lên, nụ cười đầy ẩn ý, huynh đệ. Ta tin tưởng ngươi nhất định làm được. Chu Thiếu Tuyền vỗ vai Cửu Cát nói. Ta phải nhanh chóng quay về, thường xuyên ra ngoài sẽ khiến võ tiên nội thành chú ý, chuyện ở đây giao cho hai người các ngươi, Chu Bộ Khoái sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi, ta chờ tin tốt của các ngươi. Nói xong, Lãnh Ngọc Trinh hóa thành một làn khói rời đi. Sau khi Lãnh Ngọc Trinh rời đi, Chu Thiếu Tuyền giật lấy tờ giấy truy nã trong tay Cửu Cát. Tuy rằng tờ giấy truy nã này đã được ký rồi, nhưng phải đến sáng sớm mai mới được dán khắp đường lớn ngõ nhỏ, hiện tại ngươi không thể cầm thứ này trên tay. Huynh đệ, bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, mau đến Lưu Thủy Sa Hành tìm kiếm che chở của Thủy Long Bang đi. Chu Thiếu Tuyền vỗ vai Cửu Cát nói. Ta muốn ngủ một giấc đã. Cửu Cát trầm ngâm một lát rồi nói. Ngủ cái gì mà ngủ? Sáng sớm mai tờ giấy truy nã bắt ngươi sẽ được dán khắp đường lớn ngõ nhỏ, lúc đó. Chật chật chật, lúc đó nếu ngươi còn chưa nhận được sự che chở của Thủy Long Bang, sẽ bị bắt vào nhà lao nội thành, thân phận cổ sư của ngươi cũng sẽ bị bại lộ, lúc đó cho dù chúng ta là ngân la cũng không thể làm gì được. Chu Thiếu Tuyền nhún vai, nở nụ cười gian xảo, sau đó nắm lấy vai Cửu Cát, ném hắn từ trên nóc nhà xuống. Chu Thiếu Tuyền dùng một chút xảo kình kình, vậy mà giúp Cửu Cát đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Sau khi Cửu Cát đáp xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trên nóc quán rượu đã trống không. Ngân la Chu Thiếu Tuyền đã biến mất không thấy. Xui xẻo. Cửu Cát hất tay áo, một chiếc đũa liền bay đến tay hắn. Cửu Cát tiếp tục xoay chiếc đũa, tuy rằng vô cùng linh hoạt, nhưng tốc độ lại không nhanh. Phải xoay chiếc đũa này đến mức tạo thành tàn ảnh. Tốc độ này còn kém xa. Cửu Cát hơi tăng tốc, chiếc đũa trên tay liền tuột khỏi tay, bay xa mấy mét. Cửu Cát cúi người nhặt chiếc đũa lên, lại chậm rãi xoay. Dục tốc bất đạt, đã hạ quyết tâm luyện tập phi đao thuật, vậy thì phải kiên nhẫn từ từ, từng bước một. Hiện tại luyện tập phi hoa trích nguyệt thủ, sau này lại luyện tập vân kính phi đao, đã chọn con đường này, vậy thì phải tiếp tục đi. Trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện, có một vị anh hùng đại khí muộn thành, tên là Hồng Hán Sinh, Cửu Cát thích nhất là câu chuyện của ông ta, cũng thích nhất là vị anh hùng này. Ông ta luyện tập một tay cung thuật, một tay đao thuật, đều là luyện tập những môn công phu bình thường nhất, lúc nhỏ ông ta ngu dốt, khi còn trẻ không có tiếng tăm gì, đến trung niên tuy rằng may mắn đạt đến võ tiên, nhưng cũng không có chút thành tựu nào, trong những lần chiến đấu với yêu tộc, bại nhiều thắng ít, bị người đời cười nhạo, cuối cùng trở thành một vị thủ bị tướng quân ở biên cương. Ai có thể ngờ rằng khi Hồng Hán Sinh về già, lại trở nên dũng mãnh nổi danh thiên hạ. Lúc đó nhân tộc bắt phạt Thương Sơn, hoàng tộc họ Phong được xưng là võ tiên mạnh nhất nhân tộc bị vây khốn ở Thiên Phong Đài, không địch lại đại yêu Phong Lôi Hống ở Thương Sơn, thánh hoàng bị thương nặng, quân đoàn nhân tộc bắt phạt, nguy nan cận kề. Thủ bị tướng quân Hồng Hán Sinh nhận được tin tức, liền dẫn theo tâm phúc của mình, dựa vào một tay đao thuật chất phát đã khổ luyện cả đời, trước mặt ba quân, chém chết đại yêu Phong Lôi Hống của Thương Sơn. Trận chiến đó không chỉ chấn nhiếp yêu tộc Thương Sơn, mà còn chấn nhiếp cả nhân tộc Cửu Châu. Ai có thể ngờ rằng một vị thủ bị tướng quân đã già lại có võ lực như vậy. Sinh tử vinh nhục như khúc ruột uốn khúc, tuổi xế chiều vung đao dũng mãnh vang danh thiên hạ, đó chính là Hồng Hán Sinh, một võ tiên tuy rằng tư chất tầm thường, nhưng lại có quyết tâm, có nghị lực. Cửu Cát đi khoảng mười mấy bước, cúi người rút một khúc gỗ trong đống củi bên đường, làm gậy dò đường, chậm rãi mò mẫm đi về phía trước trong đêm tối. Lúc này Lưu Hương Thành đã giới nghiêm, nhưng vị trí Cửu Cát đang ở là khu Nam, nơi này vô cùng hẻo lánh, buổi tối căn bản không có bộ khoái nào ra ngoài tuần tra. Cửu Cát từng nghe phụ thân nói, ở khu Nam Lưu Hương Thành buổi tối thường xuyên xảy ra ẩu đả quy mô lớn, thậm chí là thảm án diệt môn, cho dù báo án lên thành chủ phủ, cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì. Ba khu phía Nam Lưu Hương Thành căn bản không tồn tại giới nghiêm, đương nhiên cũng không phải nói ở đây muốn giết người phóng hỏa cũng không ai quản, dù sao nơi này cũng là Lưu Hương Thành, nội thành có võ tiên cư trú, võ tiên bay trên trời, nếu như bay ngang qua, phát hiện dưới mặt đất lửa cháy ngùn ngụt, tiếng giết chóc vang trời, nhất định cũng sẽ xuống xem xét một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.